Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 812, hỗn độn hỏa quả vòng. Lý Bảo Hằng, hắn cũng ra đến rồi. Không biết hắn luyện chế được bảo vật gì. Hao phí nhiều như vậy bảo khí tài liệu. Nếu là hắn luyện chế ra một kiện phế vật, vậy liền có trò hay để nhìn. Ngoặc kép phẩy, từng đạo xem kịch vui ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người. Cái kia luyện khí tông các đệ tử không có một cái nhìn kỹ Dương Phong. Giang Thành nhìn Dương Phong một cái, trong mắt tràn đầy hàn quang, cười lạnh nói, Lý Bảo Hằng, ngươi rốt cuộc đi ra, ta chờ ngươi thật lâu rồi, đi chắc bảo bia đi, ta để ngươi trước tiên chắc. Dương Phong nhìn Giang Thành một cái, khẽ cười nói, vẫn là ngươi trước tiên chắc đi, ta trước tiên chắc lời nói, chỉ sợ sẽ đem lòng tin của ngươi đánh thương tích đầy mình. Liền khảo nghiệm tâm tình cũng không có, như thế ngươi cũng quá đáng thương. Giang Thành nghe vậy lập tức lửa giận thiêu đốt, song quyền nắm chặt, hận không phải một quyền đánh vào Dương Phong khuôn mặt bên trên. Giang Thành sâu sắc hút vài hơi tức giận, cái này mới khôi phục tâm tình của mình, lạnh giọng nói, tốt một chương tiêm nha lợi chủy, ta trước tiên chắc liền ta trước tiên chắc. Chờ sẽ nhìn xem rốt cục là ai lòng tin sẽ bị đả kích đến thương tích đầy mình. Giang Thành thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện ở cái kia chắc bảo bia trước đó. Vung tay lên, một cái khắc rõ vô số huyền ảo phù văn thanh đồng kiếm vô căn cứ mà hiện. Giang Thành vừa khởi động pháp lực, thanh đồng kiếm linh quang lóe lên, một đạo vô cùng kinh khủng, liền kim đan cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều có thể oanh sát cột sáng màu xanh từ cái kia thanh đồng kiếm bên trong bay ra, đánh vào cái kia chắc bảo bia bên trên. Cái kia chắc bảo bia linh quang lóe lên, lập tức đem cái kia cột sáng màu trắng hết thảy hấp thu. Mấy cái hô hấp đằng sau, cái kia từ cái kia chắc bảo bia bên trong truyền đến một cái lạnh nhạt thanh âm nói, đỉnh tiêm nhất phẩm bảo khí, sức mạnh có thể so với một chút thấp kém nhị phẩm bảo khí. Nắm giữ tiến hóa thành là tam phẩm bảo khí tiềm lực. Đỉnh tiêm nhất phẩm bảo khí, nắm giữ tiến hóa thành là tam phẩm bảo khí tiềm lực. Thật là lợi hại, Giang Thành sư huynh luyện khí trình độ, quả nhiên cường hoành, lại có thể luyện chế ra như thế bảo bối. Cái này kiện bảo khí là lần thi đấu này bên trong mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất một kiện bảo khí, tam phẩm bảo khí. Nếu là cho ta nhận được một kiện dạng này bảo khí, ta liền phát, ngoặc kép, từng đạo hâm mộ, nóng bỏng, ánh mắt ghen tị, một chút tập trung vào Giang Thành trên người. Giang Thành luyện chế ra món kia thanh đồng kiếm là lần thi đấu này đã xuất hiện qua mạnh nhất bảo khí. Tiến hóa tiềm lực cũng là lớn nhất, bảo khí phẩm cấp càng cao thì càng khó luyện chế, càng trở nên thưa thớt. Tam phẩm bảo khí cấp số này bảo vật, tại luyện khí tông bên trong, những cái kia kim đan cảnh cửu trọng thiên lão quái vật nhóm cũng bất quá là sử dụng cấp số này bảo vật, một chút tán xây trường sinh cảnh nhất trọng thiên lão quái vật nhóm bảo vật trong tay cũng đều chỉ là tam phẩm bảo khí mà thôi. Giang Thành luyện chế ra cái này kiện bảo khí, liền xem như dùng đến trường sinh cảnh, cũng sẽ không quá muộn. Từ Hạo nhưng nhìn xem cái kia Giang Thành trong tay thanh đồng kiếm, lông mày có chút nhảy một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ghen ghét, lập tức bình phục tới. Hắn tin tưởng Giang Thành luyện khí thiên phú đã vượt xa hắn. Nếu như Giang Thành không phải hắn một tay bồi dưỡng lôi kéo tâm phúc, hắn tuyệt đối sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Cái kia lai lịch bí ẩn nữ tử áo đen nhìn Giang Thành một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc nói, lợi hại, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, luyện chế ra một kiện có thể tiến hóa đến tam phẩm bảo khí nhất phẩm bảo khí. Kẻ này quả nhiên lợi hại. Luyện khí tông tông chủ tự hào nở nụ cười, khiêm tốn nói, nơi nào, may mắn mà thôi. Sự thật bên trên, Giang Thành có thể luyện chế ra cái này nắm giữ tiến hóa đến tam phẩm bảo khí tiềm lực nhất phẩm. Bảo khí, cũng là may mắn, hắn tại Dương Phong dưới áp lực, làm ra đột phá, thêm bên trên bản thân hắn luyện khí thiên phú siêu phàm thoát tục. Lúc này mới có thể để hắn tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong luyện chế ra như vậy một kiện bảo khí. Nếu như lại cho Giang Thành cung cấp giống nhau tài liệu, hắn cũng chưa chắc có thể tại trong vòng 3 tháng luyện chế ra đồng dạng một kiện bảo khí. Luyện chế bảo khí cũng tương tự có tỷ lệ thành công tồn tại. Liền xem như luyện khí tông sư, cũng sẽ có luyện hỏng bảo khí thời điểm. Giang Thành cũng mỉm cười, lộ ra một chút nụ cười tự tin, hướng về Dương Phong khiêu khích nhìn thoáng qua. Cái này mới nhẹ nhàng nhảy lên, từ cái kia chắc bảo đài bên trên nhảy xuống, hướng về Dương Phong nhìn thoáng qua đạo đạo. Hiện tại, tới phiên ngươi, Lý Bảo Hằng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, bước về phía trước một bước, một cái trong một chớp mắt, lập tức xuất hiện ở cái kia chắc bảo đài bên trên. Lớn tay vừa lộn, một cái lớn chừng bàn tay, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, tinh mỹ tuyệt luân, bao phủ một tầng hỗn độn thiên hỏa xích hồng sắc linh vòng lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Dương Phong cong ngón búng ra, cái kia xích hồng sắc linh vòng lập tức bay lên không. Linh quang nở rộ, từng đoàn hỗn độn thiên hỏa ngưng tụ hình thành hỏa nha từ cái kia linh vòng bên trong. Bỗng nhiên bay ra, một cái trong một chớp mắt, lập tức có ngàn con hỏa nha từ cái kia linh vòng bên trong bay ra. Hư không lơ lửng, một cỗ vô cùng kinh khủng nóng bỏng chi lực, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Nóng quá, thật mạnh nhiệt lực, phảng phất máu của ta đều phải bị đốt lên. Thật là đáng sợ bảo vật. Cái này, tuyệt đối là bảo khí đẳng cấp bảo bối. Ngoặc kép, những cái kia luyện khí tông các đệ tử nhìn xem cái kia xích hồng sắc linh vòng. Người người sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động pháp lực. Lúc này mới chặn lại cái kia hỗn độn hỏa quả vòng phóng thích mà ra cường đại nóng bỏng khí tức. Giang Thành nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia xích hồng sắc ngàn con hỏa nha, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi, trong lòng dâng lên một chút bất an nói, thật là lợi hại bảo bối. Dương Phong co ngón tay bắn liền, đánh ra từng đạo pháp ấn, chui vào cái kia hỗn độn hỏa quả vòng bên trong. Cái kia từ hỗn độn hỏa quả vòng bên trong bay ra ngàn con hỏa nha, lập tức nhao nhao bay lượn, tập hợp lại cùng nhau, không ngừng vặn vẹo, tạo thành một cái cực lớn hỗn độn kim ô. Con kia hỗn độn kim ô vừa thành hình, một cỗ kinh khủng nóng bỏng khí lãng lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Không gian kia đều phảng phất bị cái kia hỗn độn kim ô thiêu đến vặn vẹo. Cái kia áo đen nữ tử thần bí nhìn xem cái kia ngàn con hỏa nha ngưng tụ hình thành hỗn độn kim ô, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, thật là khủng khiếp bảo khí. Cái này bảo khí đối với trường sinh cảnh lão quái vật cũng có uy hiếp. Cái kia luyện khí tông tông chủ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hỗn độn kim ô, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm thấy đầu kia hỗn độn kim ô bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Con kia hỗn độn kim ô vẻn vẹn thành hình trong nháy mắt, lập tức sụp đổ, lần nữa hóa thành ngàn con hỏa nha, hư không lơ lửng. Nhìn thấy cái kia hỗn độn kim ô sụp đổ, luyện khí tông tông chủ cùng với tên kia áo đen nữ tử thần bí cũng hơi nới lỏng nhất khẩu khí. Quả nhiên vẫn là kém một chút. Dương Phong nhìn cái kia bên trên bầu trời sụp đổ hỗn độn kim ô, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận, hướng về kia chắc bảo bia một chỉ, thấp giọng nói, đi. Cái kia trải rộng bên trên bầu trời ngàn con hỏa nha bỗng nhiên giống như lưu tinh đồng dạng hung Hằng đụng vào cái kia chắc bảo bia bên trên. Cái kia chắc bảo bia linh quang lóe lên. Một cỗ lực lượng thần bí tuôn ra. Đem cái kia ngàn con hỏa nha hết thảy thôn phệ hấp thu. Qua một lúc mới truyền ra một cái lạnh nhạt thanh âm nói. Đỉnh tiêm tam phẩm bảo khí. Sức mạnh có thể so với một chút thấp kém tứ phẩm bảo khí. Nắm giữ tiến hóa trở thành đỉnh tiêm tứ phẩm bảo khí tiềm lực. Cái gì? Đỉnh tiêm tam phẩm bảo khí? Cái kia không có khả năng. Cái kia làm sao có thể? Đỉnh tiêm tam phẩm bảo khí? Cái kia làm sao có thể? Chỉ là 3 tháng, hắn làm sao có thể luyện chế ra đỉnh tiêm tam phẩm bảo khí? Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chắc bảo bia, chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao? Cái kia kiện bảo khí, làm sao có thể là tam phẩm bảo khí? Hơn nữa còn là một kiện có thể tiến hóa đến tứ phẩm bảo khí bảo bối. Cái kia làm sao có thể? Ngoặc kép, nghe được cái kia chắc bảo bia bên trong truyền ra lời nói. Tất cả luyện khí tông đệ tử, trong mắt đều dâng lên một đạo không thể tin. Lớn tiếng nghị luận ầm ĩ. Đỉnh tiêm tam phẩm bảo khí, đây chính là liền trường sinh cảnh lão quái vật đều khát vọng lấy được bảo bối. Bảo khí phẩm cấp càng cao thì càng khó luyện chế. Nhất phẩm bảo khí tại luyện khí tông bên trong gần vạn năm tích lũy xuống, số lượng rất nhiều, vượt qua 10 vạn kiện. Nhị phẩm bảo khí nhưng là chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn kiện. Thế nhưng là tam phẩm bảo khí chỉ có mấy trăm kiện. Cái kia đỉnh tiêm tam phẩm bảo khí cũng là không đủ 10 cái. Về phần cái kia tứ phẩm bảo khí số lượng càng là thưa thớt. Chỉ vẻn vẹn có không đến 20 kiện. Cái kia hỗn độn hỏa quả vòng chẳng những là một kiện đỉnh cấp tam phẩm bảo khí. Hơn nữa còn là một kiện có thể tiến hóa đến đỉnh bậc tứ phẩm bảo khí. Loại bảo bối này, liền xem như đặt ở luyện khí tông bên trong, cũng là hiếm thấy dị bảo. Bình thường đều là những cái kia một mực bế quan khổ tu trường sinh cảnh lão quái vật hao phí mấy thời gian trăm năm, góp nhặt vô số tài liệu, hao phí mấy chục năm, mấy trăm năm mới có thể luyện chế mà ra bảo vật. Dương Phong vẻn vẹn hao phí 3 tháng thời gian, liền đem cái kia hỗn độn hỏa quả vòng luyện chế mà ra. Loại này luyện chế bảo khí năng lực, đơn giản nghe rợn cả người. Đuổi sát luyện khí tông bên trong những cái kia bế quan khổ tu trường sinh cảnh lão quái vật. Dương Tĩnh Trúc nhìn xem Dương Phong trong mắt tràn đầy kinh hãi nói. Lợi hại, hắn luyện chế bảo khí thực lực vậy mà như thế khủng bố. Đơn giản nghe rợn cả người, không nghĩ đến đối mặt thiên nham quan quán chủ cũng không sợ chút nào. Giang Thành nhìn xem, Dương Phong, mặt không có chút máu, trong tay buông lỏng, thanh đồng kiếm đồng dạng bảo khí lập tức rơi vào trên mặt đất. Một khuôn mặt thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói, tam phẩm bảo khí, lại là tam phẩm đỉnh tiêm bảo khí, cái này sao có thể... Cái này sao có thể? Bảo khí mỗi cao một phẩm, sức mạnh liền sẽ có cực lớn tăng lên. Tam phẩm bảo khí cùng nhất phẩm, nhị phẩm bảo khí ở giữa chênh lệch, có khác nhau một trời một vực. Giang Thành nếu như hao phí mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian, cũng có khả năng luyện chế ra một kiện chân chính tam phẩm bảo khí. Thế nhưng là tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, liền luyện chế một kiện tam phẩm bảo khí, hắn căn bản làm không được. Liền xem như toàn bộ luyện khí tông, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Tự hào nhưng nhìn xem Dương Phong trong mắt cũng tràn đầy vẻ không thể tin. Có chút thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, tam phẩm đỉnh tiêm bảo khí, hắn lại có thể luyện chế ra tam phẩm đỉnh tiêm bảo khí. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng. http://www.sup.com.txt/90316/20.727526. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.